Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Phủ Nha kêu giúp. Ở trong nhà ở một trễ, một đêm này, Mạc Hà hoàn toàn không có chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên lấy hắn bây giờ tu vi, thiếu ngủ như vậy mấy đêm vậy không có quan hệ gì. Đến khi ngày sau tu vi tiến một bước nâng cao, thậm chí có thể hoàn toàn nói tạm biệt ngủ. Mạc Hà cái này một đêm, trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự việc, bao gồm hắn kiếp trước kiếp này, ở kiếp trước trải qua các loại, còn có đi tới cái thế giới này trải qua những chuyện này. Mạc Hà lấy là, hắn đã rất tốt dung nhập vào cái thế giới này, có để cho mình nhận đồng người nhà, có một cái đối với mình dốc túi truyền cho sư phụ. Thậm chí còn có đến từ kiếp trước di trạch, để cho hắn có một cái vô hạn có thể tương lai. Nhưng mà từ đầu đến cuối, có một cái người trưởng thành suy nghĩ, để cho hắn cất giữ một phần gian nan khổ cực ý thức. Trong lòng ôm bí mật, liền sẽ từ đầu đến cuối lo lắng điều bí mật này có một ngày sẽ bị người phát hiện. Mà có thể chậm tách ra phần này lo lắng, cũng chỉ có để cho mình cường đại lên con đường này. Đêm qua Thanh Mai đạo trưởng nói, đúng là sâu đậm xúc động Mạc Hà. Trong lòng mình gian nan khổ cực ý thức mặc dù không có chậm tách ra, nhưng là Mạc Hà giống vậy cũng không có chui vào chỗ có vấn đề. Bây giờ tu vi không đủ mạnh, mình còn có trở nên mạnh mẽ thời gian. Tương lai đạo trưởng đường xa, xuất sắc vô hạn. Bây giờ là sư phụ Thanh Mai đạo trưởng là mình che gió che mưa. Sau này, mình vậy nhất định sẽ trả lại phần ân tình này. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà chuẩn bị muốn lúc rời đi. Nhà hai đứa nhỏ vẫn còn ở ngủ khò khò. Mọi người cũng không có thức tỉnh các nàng. Đến khi lần sau về nhà, đến lượt suy nghĩ một chút, để cho cái này hai đứa nhỏ đi nơi nào đi học. Hai nàng dần dần trưởng thành, mỗi ngày chỉ là chơi đùa không thể được. Ở trước khi đi, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái bên trong căn phòng khò khò ngủ say hai đứa nhỏ. Mang trên mặt nụ cười nói, Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy vậy gật đầu một cái. Cái này hai đứa nhỏ mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là những chuyện này cũng nên sớm làm suy xét. Chân thực không được thì đưa đến trấn trên tư thục. Trước hết để cho bọn họ qua mông học nói sau. Mạc Hà phụ mẫu nghe vậy, vừa là cảm thấy mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy một cổ nặng trĩu áp lực. Nhà mình hai cái đứa nhỏ nếu như phải đi trấn trên đi học, dù là có Thanh Mai đạo trưởng trợ giúp, để cho bọn họ có thể không là học phí lo âu, nhưng là đi học trừ học phí ra những thứ khác tiêu xài. Bọn họ nhưng vậy ngại quá đều do Thanh Mai đạo trưởng gánh vác. Phương diện này chi tiêu vô luận như thế nào, cần trong nhà mình ra. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, Mạc Đại Sơn hai vợ chồng nhưng thật đối với chuyện này để ý. Đương ra, nếu là cái này hai cái đứa nhỏ thật đi học, dù là không cần lo lắng học phí, nhưng mà những thứ khác tiêu xài cũng không nhỏ à. Nhà chúng ta có thể cầm ra sao? Mạc Hà mẫu thân có chút lo lắng hỏi. Không lấy ra được cũng phải cầm. Chuyện liên quan đến cái này hai đứa bé tiền đồ, nhà chúng ta tổ tông hiển linh mới để cho chúng ta gặp Thanh Mai đạo trưởng như vậy quý nhân. Có như vậy một cái cơ hội, vô luận như thế nào không thể làm trễ nãi hai cái đứa nhỏ. Lớn lang đi theo Thanh Mai đạo trưởng, bây giờ đã học một thân bản lãnh, ngày sau đối với nhà chúng ta những vật này, chắc hẳn cũng sẽ không có nhớ, cho nên chân thực không được, dù là cầm đất đai điển làm đi ra ngoài, cũng phải để cho Thanh Nhi và Liễu Nhi đi học. Mạc Đại Sơn trong lòng cũng có chút dầu dĩ, nhưng là hắn hơn nữa biết, đây là một cái như thế nào quý báu cơ hội, mình một cô gái nữ, không có già lớn như vậy có phúc. Có thể bái Thanh Mai đạo trưởng vi sư, nhưng nếu như có thể đi học biết chữ, sau này cũng có bọn họ vượt hẳn mọi người cơ hội. Vì như vậy một cái cơ hội, Mạc Đại Sơn không tiếc đem tất cả nông dân coi như vận mệnh đất đai cầm đi ra ngoài điển làm. Cũng phải để cho mình con cái bắt như vậy một cái cơ hội. Giờ phút này Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng đang đi huyện Tử An Thành trên đường. Đối với trong nhà sự tình phát sinh cũng không biết. Hai người không hữu dụng quá lâu thời gian. Lại một lần nữa tiến vào huyện Tử An Thành. Thẳng đi tới huyện Nha. Tìm được huyện Tôn các người. Đạo trưởng, không biết chuyến này đi trước. Nhưng có thu hoạch. Vừa thấy được Thanh Mai đạo trưởng, huyện Tôn liền lập tức không kịp đợi hỏi. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Chuyến này mặc dù gặp được Thanh Khê Thủy Thần, bất quá đối phương nhưng cũng không muốn thân thiện hoàng triều. Hơn nữa nói rõ không cần chúng ta trước quấy nhiễu. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng những lời này, huyện Tôn cũng không bất biểu kỳ gì. Tựa hồ đáp án này cũng ở đây ý liệu bên trong. Đạo trưởng có thể và vậy Thanh Khê Thủy Thần đã giao thủ. Không biết đối phương thủ đoạn như thế nào. Vạn Quy Sơn nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói. Lập tức liền quan tâm tới vị kia Thanh Khê Thủy Thần thủ đoạn. Đích xác và đối phương giao thủ. Bất quá nói ra thật xấu hổ. Đối phương chiến lực không tầm thường. Ta cũng không phải là vị này Thanh Khê Thủy Thần đối thủ. Đối với mình ngày hôm qua thất bại, Thanh Mai đạo trưởng lựa chọn nói thẳng không kiêng kỵ, trực tiếp đem câu trả lời nói ra. Không nghĩ tới lấy đạo trưởng thần thông, lại không phải vị này Thanh Khê Thủy Thần đối thủ. Xem ra đối phương có chút khó đối phó à. Ta xem không bằng chúng ta đem lên biểu phủ nha, giao cho phủ nha quyết định tốt. Dài lại An Thủ Thành lúc này mở miệng nói, Thanh Mai đạo trưởng thành tựu thần hồn cảnh giới cao thủ. Ở huyện Tử An như vậy huyện thành nhỏ mà nói, đã coi như là chóp đỉnh sức chiến đấu. Mặc dù còn có huyện Tôn có thể dựa vào hoàng triều pháp độ lực lượng, phát huy ra giống vậy thần hồn cảnh giới lực lượng, nhưng cùng Thanh Mai đạo trưởng cũng là chênh lệch tựa như... Nếu Thanh Mai đạo trưởng cũng không là đối thủ của đối phương. Như vậy An Thủ Thành cảm thấy một chuyện có thể có ổn thỏa một ít xử lý, trực tiếp báo lên cho phủ nha. Như vậy tương đối khá. Mạc Hà nghe mấy người đối thoại, nghe bọn họ nói đến phủ nha, không khỏi được vẫy tay cẩn thận nghe. Đi tới cái thế giới này đến bây giờ, mình còn không có ra khỏi huyện Tử An đâu. Mặc dù biết huyện Tử An thuộc về Ngọc Hà Phủ, nhưng là mình cho tới bây giờ chưa từng đi, không khỏi vậy có chút tiếc nuối. Thanh Mai đạo trưởng một mực nói huyện Tử An là xa xôi huyện nhỏ, vật liệu thiêu thốn, kiến thiết vậy tương đối lạc hậu. Mạc Hà chỉ muốn biết bên ngoài sầm uất chỗ sẽ là một bước như thế nào hình dáng. Báo lên phủ nha, như vậy cũng tốt. Hôm qua hòa thanh nước suối bạn chi kỳ tay, đối phương bản có cơ hội bên trong trọng thương ta, có thể cuối cùng nhưng là nương tay. Sau đó hắn còn để lại một câu nói mình chỉ muốn tự vệ, như ta có thể là cầu công lao này cũng không ở hắn nơi này, không biết trong đó phải chăng có huyền cơ gì. Thanh Mai đạo trưởng hơi suy tư một chút, liền đồng ý An Thủ Thành ý kiến. Như vậy thì đem chuyện này lên phủ nha. Vạn Võ bị cái này mấy ngày chỉnh đốn binh mã, cẩn thận đề phòng Thanh Khê Thủy Thần. An Dài lại liền tự mình đi một chuyến đi. Huyện Tôn thấy mọi người cũng không có ý kiến, vì vậy cũng đồng ý phách bản. Chuyện này vừa xong, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng cũng không có tiếp tục ở huyện nha cần thiết. Vì vậy hai người liền cáo từ hồi Vọng Nguyệt Sơn đi, trở lại Thanh Mai Quan. Mạc Hà lấy là tiếp theo có thể dĩ an sanh một đoạn thời gian, có thể không nghĩ tới trở về ngày thứ 10, An Nủ Thành liền lần nữa tới cửa. Cái gì? Phủ nha kêu giúp, phủ nha làm sao sẽ tìm chúng ta những thứ này đạo quan? Trong Thanh Mai Quan, Thanh Mai đạo trưởng cau mày, ngồi đối diện ở mình đối diện An Thủ Thành hỏi. Đối phương đi một chuyến phủ nha, không nghĩ tới trở lại một cái sẽ đến Vọng Nguyệt Sơn. cho mình như vậy một cái tin. An Nụ Thành cười lắc đầu một cái, mở miệng trả lời, chuyện này ta cũng không biết. Bất quá phủ nha lần này, nhưng mà chuẩn bị cho đòi gặp toàn bộ Ngọc Hà phủ biên giới tất cả đạo quan. Đem tất cả mọi người đều mời được phủ nha đi. Ta chỉ là vội tới đạo trưởng thông báo một tiếng. Lần này ở trên xuống tử mệnh lệnh, yêu cầu tất cả đạo quan phải đi. Phỏng đoán có chuyện trọng yếu. Đến khi An Thủ Thành rời đi, Thanh Mai đạo trưởng vẫn là chân mày không mở ra. Mạc Hà đi tới hắn ở bên cạnh thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có chú ý tới hắn. Đến khi Mạc Hà dâng lên một ly trà thơm, Thanh Mai đạo trưởng cái này mới giật mình, nhận lấy Mạc Hà trong tay trà thơm. Thanh Mai đạo trưởng nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhíu chân mày mới giãn ra mở. Hắn xoay đầu lại, nhìn Mạc Hà mở miệng nói, mấy ngày nữa vi sư phải đi phủ nha một chuyến, lần này cũng không mang ngươi cùng đi, chính ngươi ở trên núi cực kỳ tu luyện. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng lần này không mang theo mình cùng đi, trong lòng không khỏi được có chút thất vọng. Hắn còn thật muốn đi phủ nha nhìn một chút không? Sư phụ có thể hay không mang ta đi chung đi? Đệ tử lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ra khỏi huyện Tử An đâu. Mạc Hà mở miệng thỉnh cầu một câu, khẽ lắc đầu một cái. Thanh Mai đạo thở dài một tiếng. Ai, lần này vi sư thật không thể mang ngươi cùng đi. Phủ nha đột nhiên kêu giúp. Sự việc có chút kỳ hoặc. Vi sư lo lắng là đặc biệt chuyện phiền phức, mang theo ngươi cùng nhau đi trước, sợ rằng sẽ không che chở được ngươi. Mạc Hà nghe vậy, cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là gật đầu một cái biểu thị mình rõ ràng. Thanh Mai đạo trưởng bàn tay lộn một cái, đem đạo của mình quan ấn lấy ra. Tiếp theo sau đó hướng về phía Mạc Hà nói, vi sư lần này đi ra ngoài, không muốn biết bao lâu mới có thể trở về. Ngươi theo vi sư tu hành đến nay, nên truyền thụ ngươi bản lãnh. Vi sư phần lớn đã truyền thụ cho ngươi. Ngươi bây giờ khiếm khuyết, đơn giản chính là tu vi và lịch luyện. Phương này đạo quan ấn để lại cho ngươi. Ở vi sư không có ở đây trong đoạn thời gian này, ngươi ở trong quan tu luyện. Nếu như đụng phải dưới núi có người tới tìm vi sư, ngươi liền thay thế vi sư, thực hiện một chút nói quan chức trách. Thanh Mai đạo trưởng nói xong, cầm trong tay đạo quan ấn đưa tới Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà hơi sững sốt một chút, sau đó có chút do dự đưa tay nhận lấy. Sư phụ, ta có thể không? Mình sớm muộn có một ngày xảy ra sư tự mình xử lý một ít chuyện tình. Nhưng là Mạc Hà không nghĩ tới, ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Những năm này vi sư trong bụng đồ đã bị ngươi móc xong hết rồi. Cái này quan ấn cách dùng, vi sư cũng đã giao cho ngươi. Trừ xây âm trạch chuyện, những thứ khác ngươi cũng có thể đảm nhiệm. Yên tâm to gan đi làm đi. Thanh Mai đạo trưởng cười nói, đệ tử nhất định sẽ không rơi sư phó uy danh. Mạc Hà đây là cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Bất quá nói ra những lời này thời điểm, hắn trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia vui vẻ. Học lâu như vậy, cuối cùng đã tới học cho nên dùng lúc. Mặc dù không có thể đi theo Thanh Mai đạo trưởng cùng đi Ngọc Hà phủ biết một chút về có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến mình ở Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, cũng có thể đi Hương Lý, làm người đuổi quỷ trừ yêu. Mạc Hà cũng không miễn có mơ hồ mong đợi. Thanh Mai đạo trưởng thấy Mạc Hà vẻ mặt, thần sắc bên trong hơi thoáng qua một tia lo lắng. Bất quá Mạc Hà sớm muộn phải có ngày này, cần chính hắn độc lập xử lý một ít chuyện, dù là trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, Thanh Mai đạo trưởng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Sổ ưng sớm muộn cần dương cánh phi hành, đi vật lộn sóng gió, mà mình có thể làm chính là cho hắn một cái thích ứng chậm xông qua trình, để cho hắn mỗi một bước cũng có thể đi được vững hơn một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https